Phán Quan, chương 69, góc truyện audio.com. Tôi không biết, tôi thực sự không cảm nhận được chút dãy giụa nào, Tiểu Húc cũng không la hét gì. Nước da trắng trẻo của Trương Nhã Lâm đã biến thành màu ửng hồng, nhưng khi nói chuyện lại không hề hoảng loạn. Cho dù bị người khác bắt đi lúc đang ngủ say thì kẻ bắt cóc buộc phải đến gần nó trước, gã đó cách dây rối gần như thế. Kể cả tôi với Tiểu Húc không tỉnh dậy ngay thì dây rối cũng sẽ gây ra thương tích cho người lạ nào muốn tiếp cận, hắn càng nói càng nhíu chặt mày. Một lúc sau mới lắc đầu nói, nhưng lại không có bất cứ điều gì xảy ra, sóng yên biển lặng, đây mới là điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất. Vậy âm thanh ồn ào vừa nãy là sao? Văn Thời hất cằm về phía đống lộn xộn trong phòng, Trương Nhã Lâm quay đầu nhìn. Trông thấy giá đỡ và chậu rửa mặt đổ ngổn ngang dưới đất, vẻ mặt càng khó chịu hơn, muốn nói lại thôi, mày nói đi chứ. Trương Lam không khách khi đánh hắn một cái, lắp bắp cái gì, Trương Nhã Lâm liếc qua Văn Thời và Tạ Vấn. Vẻ mặt giống như không muốn nói cho người ngoài biết, tiếc là đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt hắn. Ngay lúc hắn đang chần chừ do dự thì cửa một căn phòng khác bị mở rầm một cái, lão Mao Lôi Hạ Tiểu mặt mũi tái nhợt yếu ớt bước ra, làm sao thế? Ban nãy tôi định đi ra rồi nhưng thằng nhóc này lại bị tâm ma quấy rối, cứ khóc lóc như mưa với hai cái cột giường, Văn Thời. Cậu lại nhìn thấy cái gì rồi? Hạ Tiểu vẫn hơi ấm ức nói, thấy anh đuổi em đi, Văn Thời. Hắn không biết bình thường mình hành hạ cái thằng ngốc này thế nào mà có thể tạo thành bóng ma tâm lý lớn như vậy cho đối phương. Hết dọa dẫm rồi lại đến đuổi đi, theo lý thuyết thì con rối hiếm khi có tâm ma. Tất nhiên là mấy con rối cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc phong phú như thế, cho nên Hạ Tiểu thật sự là một tác phẩm đặc sắc khác thường. Nhưng đồng thời có một ý nghĩ quỷ dị hơn lóe lên trong đầu Văn Thời, cái thứ đặc sắc này không phải là do hắn làm ra đấy chứ. Trong lúc hắn đang phân tâm, Trương Lam nói với Trương Nhã Lâm, giờ hay rồi đấy, mọi người đã có mặt đông đủ, mày có thể nói được rồi. Trương Nhã Lâm nghiêm mặt im lặng một lúc, cuối cùng trầm giọng mở miệng nói, em đang nằm mơ thì bất chợt giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại không chỉ có Tiểu Húc mất tích mà sợi dây rối của em cũng bị buộc trên giá gỗ kia, hắn theo phản xạ tự nhiên giật dây rối về. Tiếng động loảng xoảng từ đó mà ra, trong số các phán quan hiện tại, năng lực của Trương Nhã Lâm là không thể nghi ngờ. Nếu không hắn đã không thể chiếm được vị trí như vậy trên danh phạc, có thể lặng lẽ bắt cóc người dưới mí mắt hắn. Đồng thời gỡ dây rối của hắn buộc vào chỗ khác, nghĩ lại mới thấy đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nói ra trong hoàn cảnh bình thường thì có thể khiến mọi người ở đây lạnh sống lưng. Kết quả Văn Thời nghe xong không cảm thấy lạnh sống lưng mà chỉ khó hiểu nhìn hắn hỏi. Đầu dây rối bên kia buộc vật sống hay vật chết mà anh cũng không phân biệt được à, Trương Nhã Lâm không thiết làm nữa. Lời này của Văn Thời làm hắn gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, chỉ cảm thấy mặt mũi gia đình đều bị mất sạch. Nhưng thực lực của đại đồ đệ nhà họ Thẩm cũng không thể xem thường, theo bảng xếp hạng trên danh phả thì gần như ngang ngửa với hắn. Dạng người như vậy sẽ hơi ngông cuồng, nói ra mấy lời khó nghe là điều dễ hiểu. Nhưng Tạ Vấn và tên nhân viên quèn trong tiệm anh ta lại có thái độ gì kia hả? Hai thằng này có lập trường gì mà đòi nhìn hắn bằng ánh mắt giống như Văn Thời? Trương Nhã Lâm cảm thấy bản thân đang gặp quỷ dưới cái nhìn chăm chú của mấy người này. Hắn chợt nhớ tới quẻ bói mà Tiểu Hắc bói cho hắn trước khi ra khỏi nhà, quẻ nói rằng chuyến này bọn họ dễ bị khuất nhục và sợ hãi. Hắn cứ tưởng đuổi theo lợn đã là điểm cuối cùng rồi chứ, hiện tại xem ra có lẽ mới chỉ là điểm xuất phát mà thôi, quên đi. Việc ưu tiên bây giờ là tìm được Tiểu Húc trở về trước đã, nếu không chờ đến lúc ra khỏi đây, chị mày biết ăn nói thế nào với chị Bích Linh chứ? Trương Lam tái mét mặt xoay người, hấp tấp muốn đi xuống tầng, chị định đi đâu đấy? Trương Nhã Lâm hỏi. Tìm Lục Văn Quyên hỏi thăm xem Chu Húc rốt cuộc bị đưa đến chỗ nào, tao phải đi bắt người, Trương Lam nói. Cô còn chưa đi đến cầu thang đã nghe thấy tên mà ốm Tạ Vấn mở miệng nói, lúc trước cô đuổi theo xe cũng như thế này sao? Dựa vào việc hỏi han suốt dọc đường à, nếu vậy thì cũng chẳng dễ dàng nhỉ, Trương Lam đột một phanh gấp dừng lại, mặt xanh mét quay trở về. cô đúng là gấp đến mức ngu cả người, thế mà lại quên mất phù truy lùng chỉ cần quăng ra là có thể làm được kia. Nhưng Tạ Vấn cũng là một thằng khốn, giọng điệu nghe qua thì khách sáo giống như đang gợi ý, nhưng cẩn thận nghe kỹ thì con mẹ nó toàn là châm chọc. Một tên mà ốm suốt ngày ăn nói như thế, kiên trì đến tận bây giờ vẫn chưa bị người khác tẩn cho trận nào, đúng là không dễ dàng gì. Trương Lam nghĩ vậy rồi vung tay ném ra một lá bùa truy lùng, lá bùa lóe lên một ánh lửa trong màn mưa, chẳng mấy chốc đã chìm vào trong bóng đêm. Ngay lúc Văn Thời quay đầu nhìn về phía đó, lập tức nghe thấy Tạ Vấn ở bên cạnh nói khẽ, rơi xuống đất rồi. Bùa truy lùng rơi thẳng xuống đất là một kết quả rất tệ, điều này thường có nghĩa là mục tiêu theo dõi không tồn tại. Nếu như theo dõi vật sống thì khả năng cao là đã chết, còn theo dõi linh vật thì tức là vật đó đã biết mất khỏi thế gian này rồi. Mấy chữ này trở nên rất nhạy cảm khi lọt vào tai phán quan chuyên tu bùa chú. Trương Lam nghe được loáng thoáng mấy lời này lập tức nổi khùng lên. Cái gì rơi xuống đất, ai bảo rơi xuống đất hả, rõ ràng tôi còn đang nhìn chằm, cô cầm điện thoại di động. Thứ đang mở trên màn hình không phải app mà là một bản đồ, phía trên có 8 hướng cùng với mấy dấu hiệu nhỏ dày đặc trên đó. Có một chấm đỏ đang kẹp giữa mấy cái dấu hiệu lít nhít dày đặc kia. Cô vừa mới nói được nửa câu thì chấm đỏ nhấp nháy rồi từ từ biến mất khỏi bản đồ, sắc mặt Trương Lam lập tức thay đổi, sao rồi? Trương Nhã Lâm hỏi, Trương Lam nhìn chằm chằm vào chỗ chấm đỏ biến mất mờ mịt chớp mắt nói, rơi xuống đất thật này. Trương Nhã Lâm gần như ngay lập tức nói, không thể nào, Trương Lam cũng không dám tin, vội vã ném một lá bùa truy lùng khác. Sau đó nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên bản đồ không chớp mắt, nhưng chưa đầy 2 giây, chấm đỏ đó cũng biến mất, cô lần lượt ném ra 4, 5 lá bùa truy lùng, sau đó dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng lần nào cũng nhận được kết quả giống nhau. Mỗi lần chấm đỏ kiên trì chưa đầy 3 giây sẽ lập tức biến mất, tất cả đều rơi xuống đất, hai chị em nhà họ Trương bối rối. Mặt cắt không còn một giọt máu, Tạ Vấn giơ tay chỉ vào điện thoại di động của cô nói, thử đổi người khác xem. Trương Lam sửng sốt một chút. Sực nhớ tới lời Lục Văn Quyên, Chu Húc sẽ bị đưa tới chỗ Sơn Thần, thế thì chắc hẳn sẽ có cả trưởng thôn đi cùng. Vì vậy Trương Lam không tiếp tục phí lời, dứt khoát ném ra một lá bùa truy lùng, lần này mục tiêu chuyển sang lão Ngô trưởng thôn. Ai ngờ chấm đỏ trên màn hình cũng chỉ hiện chưa nổi 3 giây rồi lập tức biến mất, lúc này tất cả mọi người đều sững sờ. Cái này cũng rơi xuống đất, cô đang truy người hay truy linh, Văn Thời hỏi một câu, Trương Lam, lúc nãy tôi hơi cuống nên bị rối một chút. Cũng không đến nỗi mắc phải loại sai lầm thiểu năng ấy đâu, theo dõi trưởng thôn đương nhiên là phải truy linh rồi. Cái thôn này do mồ mả trồng chất mà thành, tôi theo dõi người sống làm cái gì, cô vừa nói vừa coi tiền như rác ném thêm mấy lá bùa nữa ra ngoài. Sau khi đuổi theo trưởng thôn 3 lần nhưng không có kết quả gì, Trương Lam dứt khoát đổi mục tiêu sang toàn bộ mấy người trong thôn. Bao gồm cả Lục Văn Quyên, kết quả tất cả lá bùa đều rơi xuống đất, Văn Thời thật sự không nhịn nổi hỏi. Mấy lá bùa của cô thật sự không có vấn đề gì chứ, Trương Lam, hỏi thừa, đương nhiên là không, 2 giây sau, cô lại ngập ngừng bật ra một tiếng nhỉ. Khoảnh khắc đó, bà cô lớn họ Trương có chút hoang mang, để chứng minh lá bùa của mình không có vấn đề gì. Trương Lam vứt thêm mấy lá bùa tuần tra ra ngoài, nếu đã nói là đi lên núi, thì cái thôn hoang vắng này cũng chỉ có ngọn núi kia là lớn nhất. Kiểm tra kỹ càng lật hết mọi ngóc ngách, chắc chắn có thể tìm ra được chút manh mối, nhưng một lúc lâu sau, mấy lá bùa tuần tra được thả ra bắt đầu quay trở về. Nhưng kết quả bọn họ nhận được lại rất kỳ lạ, không có bất cứ dấu vết nào của Chu Húc trong cả cái thôn này, càng quỷ dị hơn nữa là không chỉ có Chu Húc mà cả trưởng thôn và mấy người dân trong thôn đều không có chút vết tích gì, chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta vào một cái lồng giả rồi à, Trương Lam ngơ ngác, đừng nói cô, ngay cả Văn Thời cũng hơi bối rối, lúc này mưa đã nhẹ hạt hơn. Nước đọng lâu chảy dọc theo mép tường, chỉ nghe thấy tiếng chứ không biết nó chảy đi đâu. Nghe lâu sẽ khiến người ta có cảm giác trống rỗng xa vời, giống như cả cái lồng này chỉ còn lại mấy người bọn họ vậy. Văn Thời chợt nghe thấy Tạ Vấn nói khẽ, vẫn may, hắn quay đầu hỏi, may cái gì? Tạ Vấn dựa vào lan can hành lang, ánh mắt lướt qua mấy điểm cố định. Hình như là chỗ đám bùa truy lùng của Trương Lam rơi xuống đất, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Nghe thấy Văn Thời hỏi mới quay đầu nhìn thoáng qua mấy người khác, cũng may là vẫn còn nhiều người ở đây, Văn Thời không hiểu lắm, nhiều người thì sao? Nếu chỉ có một người đi vào Tạ Vấn miết nhẹ ngón trỏ thon dài, khi gặp phải tình huống này. Nói không chừng trong lúc hoảng loạn sẽ nghi ngờ không có bất cứ thứ gì trong lòng, tất cả đều là do bản thân tự tưởng tượng ra. Cho rằng bản thân mình mới là chủ lòng, chẳng qua trước đây không nhận ra mà thôi, Văn Thời bỗng dưng hiểu được ý của anh ta. Trước giờ bọn hắn luôn giúp người khác giải lòng, không biết cảm giác bản thân trở thành chủ lòng sẽ như thế nào. Nhưng thử ngẫm lại thì khoảnh khắc nhận ra có lẽ chính là quá trình sờn gai ốc và đau khổ nhất trên đời này, may mắn thay. Các chủ lồng đó đều đã được đánh thức khi họ vừa tỉnh lại, ít nhất còn có một phán quan ở cạnh đưa tiễn. Mấy người còn lại bị lời nói của Tạ Vấn làm cho lạnh sống lưng, không dám suy nghĩ nhiều về nó, cả đám rối rít đổi chủ đề khác. Trương Lam lại lấy ra một sấp bùa định kéo Trương Nhã Lâm giới tung cái thôn này lên, ít nhất cũng phải tìm ra xem mấy người kia đã đi đâu. Văn Thời lại không rời khỏi hành lang, hắn chú ý đến nơi mà ánh mắt Tạ Vấn dừng lại, sau khi suy nghĩ một hồi. Hình như láng máng cảm nhận được chút gì đó, ban nãy Trương Lam ném mấy lá bùa truy lùng ra ngoài. Mấy lá theo dõi Chu Húc gần như cùng biến mất ở một phương hướng. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì Trương Lam tiện tay vứt bừa chứ không phải chỉ cố định một hướng. Vậy nên điểm rơi của mấy lá bùa kia chỉ là sự trùng hợp do hướng gió, hay còn có nguyên nhân nào khác để xác minh lại điều này. Văn Thời cũng lấy ra một tờ giấy màu vàng, hắn không giỏi vẽ bùa nên chỉ gấp một con chim giấy giống với con lúc trước giúp hắn theo dấu linh tướng. Nhưng lần này mục tiêu đổi thành Chu Húc, con chim giấy được thả ra khỏi hành lang vỗ cánh phành phạch đúng như dự đoán. Nó bay về hướng mấy lá bùa biến mất ban nãy, tầm 2 giây sau lóe lên một đốm lửa nhỏ, hắn lại gấp con thứ hai, đổi thành truy lùng lão Ngô trưởng thôn. Quả nhiên con chim giấy vẫn dừng lại ở cùng một vị trí sau khi được thả ra ngoài. Tạ Vấn dựa vào lan can nhìn toàn bộ quá trình hắn gấp giấy cứ như thể đấy là một chuyện rất đáng để thưởng thức. Nhưng thực ra nó chỉ là vài thao tác chuyển động ngón tay của hắn mà thôi, Văn Thời gấp con chim giấy thứ ba đuổi theo Lục Văn Quyên. Lần này con chim giấy đã đổi hướng dừng lại ở một điểm khác, hắn vừa nhíu mày đã nghe thấy Tạ Vấn nói, đừng vội cáu. Lá bùa đuổi theo cô ta ban nãy cũng rơi bên đấy, vậy nên vẫn là trùng hợp à, Văn Thời hỏi, Tạ Vấn gật đầu nói, ừ. Văn Thời thử thêm vài cái nữa thì phát hiện mặc dù mục tiêu đuổi theo khác nhau, nhưng mấy lá bùa với chim giấy đều chỉ rơi xuống 7-8 điểm cố định. Nhìn từ góc độ của bọn hắn thì không phân rõ được, tốt nhất là mượn bản đồ trên điện thoại của bà cô lớn nhà họ Trương kia. Trương Lam cực kỳ hào phóng đóng góp bản đồ của mình, còn cống hiến thêm mấy lá bùa, thế là bọn họ nhanh chóng đánh dấu được tất cả điểm rơi. Góc nhìn hết sức trực quan, ngón tay Văn Thời lướt qua mấy điểm kia chợt phát hiện ra điều kỳ lạ, giống như trận pháp. Trương Lam ngoẹo cổ nhìn trái nhìn phải, nhưng trận pháp thì tôi chỉ biết sơ sơ nên không nhìn ra được đây là loại trận nào, mấy người ở đây. Văn Thời và Trương Nhã Lâm học thuật con rối, Trương Lam tu bùa chú, nếu nói đến người thành thạo trận pháp thì chỉ còn lại người nào đó thôi. Văn Thời liếc mắt về phía Tạ Vấn đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng khác nghiêm túc nói, đây là một loại cửa trong trận pháp. Hắn quay đầu thì trông thấy tên vệ sĩ hay đi theo Trương Lam kia tiểu hắc, Trương Lam gọi đối phương qua tới đây. Sờ vào linh vật của Bốc Ninh trong cơ thể cậu rồi nói cho mọi người biết đi. Trương Nhã Lâm chỉ say mê thuật con rối nên để mấy con rối học những thứ khác thay mình, tiểu hắc được tạo ra bởi linh vật của Bốc Ninh. Quả thực có chút linh tính của lão tổ tông, ngoại trừ những lúc tính quẻ chọc giận người khác ra thì cũng hiểu biết cả về trận pháp. Tiểu hắc chỉ vào cửa phòng ngủ nói, cũng giống như nó. Cánh cửa mở ra một lỗ hổng để nối liền các khu vực với nhau hoặc là cho thứ gì đó ra vào tự do. cứ như vậy trong trận pháp sẽ được gọi là cổng gì đó trả hạn, điều này thì Văn Thời biết rất rõ, dù sao cái tên cổng vô tướng cũng từ đó mà ra. Sở dĩ gọi vô tướng là vì chính hắn cũng không biết rõ mình từ đâu tới, dù sao thì trong cánh cổng chỉ có một vùng hư vô. Xung quanh là bóng tối vô tận trải dài, tiểu hắc không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã vẽ ra được mắt trận cho bọn họ. Nếu đã gọi là cổng thì nó có thể liên kết các nơi với nhau, đó cũng là kết quả mà bùa truy lùng tìm ra, Chu Húc chắc chắn là biến mất từ chỗ đó. Cho nên mưa vừa tạnh, trời còn chưa sáng hẳn, bọn Văn Thời đã dựa theo mắt trận đi đến một mảnh ruộng hoang trong thôn. Vị trí của mảnh ruộng kia vừa khéo gần với cửa sau và nhà bếp của Lục Văn Quyên, chỉ cách một bờ ruộng dài, sau một đêm mưa. Cả mảnh ruộng ngập nước như một tấm gương loang lổ phản chiếu bầu trời xám xịt, bọn Văn Thời ở bên bờ ruộng ôm cây đợi thỏ. Chưa đến nửa tiếng sau, mặt nước đọng như tấm gương kia đột nhiên gợn sóng mà chẳng cần gió, cả đám nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau mấy giây. Một cái đầu tóc dài từ từ trồi lên, rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó, nhiều cánh tay tái nhợt vươn ra khỏi bùn ướt. Mấy cái tay kia chống lên mặt đất với một tư thế vô cùng vặn vẹo giống như mấy con nhện. Hạ Tiểu thấy mấy động tác quen thuộc kia lập tức hoảng sợ nói, Huệ cô thực sự giống y như đúc đám Huệ cô bò ra sau cơn mưa. Nhưng khi con đi đầu thò mặt ra khỏi bùn ướt, mọi người lại nhận ra là Lục Văn Quyên. Văn Thời chợt nhớ tới những lời Lục Văn Quyên đã nói trước đây, bản thân cô ta lúc mới tới đây chưa được bao lâu thì gặp một trận mưa xối xả. Vô số Huệ cô bò ra ngoài từ trong cơn mưa, chúng bò khắp nơi bắt người trong thôn, chỉ cần bắt được thôn dân, chúng đều sẽ ăn sạch. Sau đó người ta đồn rằng, có một số Huệ cô còn mọc cả mặt của người dân trong thôn nữa. Nếu như mấy người trong thôn đã sớm bị đám đó ăn sạch thì sao, trong đầu Văn Thời không thể không nghĩ tới điều này, như để xác nhận. Vô số gương mặt lần lượt trồi lên trên mảnh ruộng kia, gương mặt nào cũng có chút quen mắt. Tất cả đều là mặt của mấy người trong thôn mà họ từng gặp ở lễ đại mộc. Bọn chúng bò vài bước trên mặt đất bằng tứ chi sau đó vặn vẹo gân cốt đứng dậy, chỉnh sửa bản thân thành dáng người bình thường. Tiếng xương kêu răng rác vang lên, cuối cùng lũ lượt đi vào trong thôn, ngờ đâu vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy người ở phía sau bờ ruộng. Văn Thời nhìn chăm chú bọn chúng cũng nhìn chằm chằm vào Văn Thời. Có thể là do bọn chúng mới chui ra khỏi mặt đất nên trên người có một mùi hương kỳ dị, không khó ngửi, lại khá quen thuộc. Gần giống với những oán sát mà Văn Thời từng ăn trước đó, mặc dù vị giác đã khôi phục được đôi chút nhưng khi ngửi thấy mùi như vậy, Văn Thời vẫn cảm thấy hơi đói bụng do phản xạ có điều kiện, hắn khẽ liếm môi một cái, yết hầu cũng nhấp nhô lên xuống, đám Huệ cô. Bọn chúng nào ngờ được có người nhìn thấy mình cũng đói bụng được, thế là sợ ngây người, mấy giây sau cả đám nhanh chóng bỏ chạy. Quay đầu muốn chui xuống ruộng, hai chị em Trương Lam và Trương Nhã Lâm bị cú cua gấp này làm cho ngơ ngác, hoàn toàn quên mất việc phản ứng. Ngược lại Văn Thời nhanh chóng quăng ra một sợi dây rối làm từ sợi gai trắng giống như cái roi dài xé gió lao vun vút quấn chặt mấy thứ kia lại. Chúng vật lộn dãy giụa một cách điên cuồng, sức lực mạnh đến khiếp người, vùng vẫy muốn chui xuống một chỗ nào đấy trong ruộng. Bởi vì bị trói buộc hạn chế hành động nên cái chỗ kia tạo thành một vòng xoáy như thể một cái lỗ bị ai đó xé toạc ra. Cái đó chắc hẳn là cánh cổng thông với con đường bên kia, nhưng có vẻ không ổn định cho lắm. Thế là tay kia của Văn Thời cũng túm lại rồi giật mạnh một cái, trong phút chốc mưa gió nổi lên, một bóng dài khổng lồ xẹt qua đỉnh đầu mọi người. Cuốn theo gió lốc dữ dội, lao thẳng tới chỗ vòng xoáy trong tiếng xiềng xích kim loại ma sát leng keng, sau một tiếng va chạm âm trời. Lối vào cổng cuối cùng cũng hiện ra, nhưng nó tối sâu hun hút không thấy được điểm cuối. Cuối cùng Trương Lam cũng kịp phản ứng vung ra một loạt bốn lá bùa kèm theo ánh vàng cố định bốn phía xung quanh lối vào. Hai tay Trương Nhã Lâm quấn đầy dây rối, dẫn theo tiểu hắc đi vào đầu tiên, lối vào dày đặc xương đen, trong nháy mắt bọn họ biến mất. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng mất hút, để an toàn, Văn Thời buộc một sợi dây rối cho Hạ Tiểu rồi để cậu với lão Mao đi phía trước. Bản thân định đi sau cùng nhưng bị Tạ Vấn huých nhẹ một cái nói, đi trước đi. Thật ra trong số ký ức mà hắn đã nhớ lại thì dường như hắn vẫn luôn đi theo sau lưng người này, từ nhỏ đến lớn. Từ lúc phải ngửa đầu nhìn cho đến lúc chỉ cần khẽ ngước mắt là có thể thấy, không biết đã đi qua bao nhiêu chặng đường. Khi còn nhỏ đã quen trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau, lúc trưởng thành lại có mấy phần tâm tư không nói nên lời. Bởi vì chỉ cần đối phương không ngoảnh đầu lại là hắn có thể nhìn chăm chú thật lâu mà không cần phải rời mắt sang chỗ khác giả vờ lạnh lùng ngạo. Mạn Văn Thời hơi chần chừ một chút cuối cùng vẫn nghe lời đi trước lúc chuẩn bị bước vào. Hắn vô thức thả ra một sợi dây rối định buộc vào Tạ Vấn giống như lúc ở trong lồng lần trước vừa duỗi tay. Hắn đột nhiên nhận ra làm vậy khá là thừa thãi, sao thế? Tạ Vấn hơi sửng sốt một chút, tầm mắt rơi xuống tay Văn Thời, nháy mắt đó. Văn Thời hiếm khi cảm thấy lúng túng, hắn nhìn sang chỗ khác, khẽ nhíu mày nói, không có gì, tôi đi vào trước đây. Tạ Vấn khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng hắn đã quay người bước vào trong bóng tối, khoảnh khắc bị bao vây bởi bóng tối đen như mực. Văn Thời mới thả tay xuống, dây rối quấn quanh năm đầu ngón tay còn chưa kịp thu lại, độ dài ngắn không đều nhau, bị cơn gió vô hình thổi qua trống rỗng. Hắn gập đầu ngón tay cứng đờ của mình, đang định nắm chặt mấy sợi dây rối thì cảm nhận được một bàn tay cầm lấy tay hắn từ phía sau. Bàn tay ấy gầy và sạch sẽ, các khớp xương cân đối, ngón tay thon dài, lúc chạm vào vô cùng ấm áp. Cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết rõ dáng vẻ của nó ra sao, cách trương.